Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Tiếp theo trong buổi tối hôm nay thì xin mời các bạn đến với tập số 2 của bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương, một bộ truyện mới mà Phong bắt đầu đọc ở trên kênh. Rất hy vọng các anh em ủng hộ. Nếu mà được sự ủng hộ của mọi người thì chúng ta sẽ duy trì bộ truyện này, và cũng rất cần các ý kiến góp ý của mọi người ở bên dưới nhé. Hôm nay thì anh em hâm mộ Phương Hành hãy ủng hộ bộ truyện mới nhé, ưu tiên bộ truyện mới ngày hôm nay. Và về lại bộ truyện thì ở tập trước chúng ta đã biết đến nhân vật chính của chúng ta là Lâm Phàm, và cũng biết qua tính cách của ông Lâm Phàm này. Lâm Phàm thì là một người địa cầu và vô tình xuyên không vào một thế giới tu tiên này, và với số phận may mắn của mình thì đã có một cái hệ thống số liệu hóa có khả năng đặc biệt để có thể tăng cấp tu vi khác với những người khác ở trong thế giới này. Và cộng với cái tính cách của nhân vật chính khá là vô sỉ thì đã xảy ra những tình huống giờ khóc giờ cười ở bộ truyện. Cụ thể ở tập trước thì ngoài thái cấp ma thân thì chúng ta thấy main chính có thêm cái công pháp là hầu tử thâu đào, làm cho anh em khắp nơi chịu khá là nhục nhã. Và bây giờ thì chúng ta tiếp tục đến với tập số 2 của bộ truyện này để xem Lâm Phàm sẽ tiếp tục đi ở trên con đường tu tiên ở trong thế giới này như thế nào, tiến vào ngoại môn có được hay không. Thì xin mời mọi người vào nghe tập truyện nhé. Giờ khắc này, nói thì chậm, xảy ra cực nhanh. Lâm Phàm vận đủ một hơi, hầu tử thâu đào tầng 10 lập tức phát động. Giờ khắc này, giữa trời đất giống như là không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản đôi ma thủ của Lâm Phàm. Động tác nhanh chóng và gọn gàng, xoay người, đưa tay, tóm, giật. À! Giờ khắc này, một trận âm ba công vô cùng cường hãn đánh úp lại, mang uy lực không thể chống đỡ. Mà trận gầm rú này xuất phát từ miệng của Nghê Sư Huynh. Lúc này Nghê Minh Dương mặt đã trắng bệch, hai tay run rẩy ôm lấy đũng quần, khuỵu xuống đất, miệng sùi bọt mép. Lâm Phàm nhìn Nghê Minh Dương, ở trong lòng càng thêm áy náy, nhưng cũng đành vậy. Đã khiến cho Nghê Sư Huynh chịu đả kích sâu như thế rồi, giờ thêm một lần cũng có sao đâu. Đinh, hầu tử thâu đào cộng 200. Đinh, chúc mừng đánh bại hậu thiên cấp 8 Nghê Minh Dương cộng 20.000. Chúc mừng thăng cấp, chúc mừng thăng cấp. Lâm Phàm nhận thấy thông báo mà vô cùng vui vẻ, rốt cục đã thành công thăng cấp cảnh giới hậu thiên. Họ tên Lâm Phàm, cấp bậc 11, hậu thiên nhị giai, điểm kinh nghiệm 0/50.000, công pháp thái cấp ma thân tầng 18, hầu tử thâu đào tầng 10. Lâm Phàm cười lên vui sướng, không nghĩ Nghê Sư Huynh vừa hy sinh một chút mà đã giúp mình tăng nhiều điểm kinh nghiệm như vậy, thực là quá sung sướng. Người Nghê Minh Dương lúc này đã té trên mặt đất, một tay ôm lấy đũng quần, một tay chỉ Lâm Phàm, thần sắc vẫn nộ không thể tin, phảng phất có xúc động muốn đứng lên liều mạng cùng với Lâm Phàm. Rộng lượng, Nghê Sư Huynh, huynh là người rất là rộng lượng, đệ làm như vậy chỉ muốn là nghiệm chứng một chút mà thôi. Lâm Phàm làm ra vẻ vô tội nói. Người Minh Dương lúc này ngay cả tư tưởng muốn chết đều có, gian nan đứng lên, cảm giác đau đớn bên dưới khiến răng hắn cắn chặt, đau thương không nói nổi thành lời. Rộng lượng, sư huynh tự nhiên là con người rất rộng lượng, đệ còn rất trẻ, tính còn trẻ con, sư huynh có thể hiểu được mà. Người Minh Dương nỗ lực nhịn đau ra vẻ bình thường, nếu trên người là bị trọng thương thì Người Minh Dương tuyệt không vật vã như hiện tại. Có điều chỗ bị thương lại là nơi chí mạng của nam nhân, có thể đứng lên cũng là nhờ tu vi thâm hậu rồi. Đệ cũng biết sư huynh rộng lượng lắm mà, Lâm Phàm cười nói. Được rồi, đi theo ta. Nghê Minh Dương thề với trời, chuyện này hoàn thành tuyệt đối sẽ không tiếp tục chạm mặt tên này. Nguy hiểm, thật sự là quá nguy hiểm. Sư huynh, giờ chúng ta đi đâu? Lâm Phàm nhìn ra được Nghê Minh Dương không phải là người gian trá, hỏi thẳng. Ta dẫn đệ đi gặp Mạnh sư huynh, sau đó Mạnh sư huynh sẽ tiến cử đệ, giúp đệ trở thành đệ tử ngoại môn. Nghê Minh Dương khẽ nhíu mày, giống như là cơn đau bên dưới còn chưa tan hết. Hả? Lâm Phàm sừng sốt, có chút không dám tin. Không phải là đặt bẫy hại cả đấy chứ? Nghê Minh Dương nhìn thấy vẻ mặt của Lâm Phàm, thản nhiên nói. Người cho rằng ta hại ngươi? À không có. Lâm Phàm vội nói, xem lắm tiểu thuyết xem ra đã bị lẫn rồi. Hiển nhiên Ngây Minh Dương không có tin tưởng lời của Lâm Phàm. Loại việc ngươi lừa ta gạt này rất ít khi xảy ra ở Thánh Ma Tông. Từ khi Thánh Ma Tông này thành lập tới nay, trải qua hưng thịnh cùng với suy yếu, đã quá hiểu rõ nội đấu vĩnh viễn đều là hại họa đối với tông môn. Đã rõ, Ngây sư huynh, hai ngày sau là lúc ngoại môn sát hạch, kỳ thực đệ đợi rồi tham gia cũng được mà. Lâm Phàm nói, đệ là thiên tài, khi có người báo lên Mạnh sư huynh không tin, ta cũng vậy, nhưng giờ ta tin đệ chính là thiên tài, mà bất kỳ thiên tài nào cũng đều là vốn quý của tông môn. Còn cái việc khảo hạch chậm chạp lãng phí thời gian kia chỉ là ngưỡng cửa cho người tầm thường mà thôi. Ngây Minh Dương nói. Lâm Phàm gật gật đầu, bầu không khí có chút áp lực, ở một khắc này không còn sót lại chút gì. Ngây sư huynh, ngưỡng cửa của chúng ta là cái gì? Lâm Phàm hỏi. Ngây Minh Dương nhìn Lâm Phàm, tiếp đó nhẹ giọng nói, đi vào cảnh giới hậu thiên là bước qua thềm cửa, tiên thiên là cánh cửa nhỏ, thập nhập thần là một cánh cửa lớn hơn. Đối với tông môn, trong 1.000 người có thể có 1 người đi vào cảnh giới nhập thần đã đủ để hưng thịnh rồi. Những chuyện này về sau đệ sẽ biết, giờ không còn sớm nữa. Mạnh sư huynh chắc chắn đã đang sốt ruột rồi đấy. Vậy còn hắn? Lâm Phàm chỉ Tuyệt Thế Mỹ Nam đang ngất ở trên mặt đất. Hắn có công tiến cử nhân tài, sau này ta sẽ đưa phần thưởng cho hắn. Đi đi. Ngụy Minh Dương nói. Lâm Phàm vừa nghe nhất thời cả kinh, hóa ra tới cuối cùng mình là một cái bánh bao sao? Chẳng qua quên đi, nhìn bộ mặt tươi cười của Ngây Minh Dương, hẳn là tên này cũng có khen thưởng. Một chút áy náy bàn nãy, một khắc này đã không còn sót lại chút gì. Hơn nữa, nếu tiến vào ngoại môn, vậy về sau... Giờ khắc này Lâm Phàm nở một nụ cười đê tiện. Dọc theo đường đi, Lâm Phàm trò chuyện với Ngây Minh Dương, biết thêm không ít tin tức, đồng thời càng thêm tán thành với các quy chế của Thánh Ma Tông. Thiên tài, đó chính là tồn tại cần bồi dưỡng trọng điểm. Thánh Ma Tông, khu vực dành cho đệ tử sát hạch ngoại môn có 9 chỗ, nơi Lâm Phàm vẫn là một trong bộ phận nhỏ thuộc trong 9 địa điểm này, mà chỉ cái chỗ nhỏ nhỏ này thôi cũng đã có đến mấy trăm người rồi. Như vậy tính tổng cộng toàn bộ một con số là khổng lồ. Mà Thánh Ma Tông vì khai quật thiên tài ẩn giấu trong tông môn nên ban bố quy chế phát hiện tiến cử nhân tài là được thưởng. Ngây sư huynh, Mạnh sư huynh có tính cách như thế nào? Huynh nói đệ là thiên tài, như vậy thì huynh ấy sẽ thích đệ chứ? Lâm Phàm cười hắc hắc hỏi. Ngây Minh Dương đi trước dẫn đường, bỗng dừng bước. Lâm Phàm nhìn Ngây Minh Dương, không biết sẽ là kết quả gì. Lâm sư đệ, Mạnh sư huynh là người rất nghiêm túc, đệ không thể cản rỡ trước mặt của Mạnh sư huynh, nhớ lấy. Ngây Minh Dương rất là nghiêm túc nói. Hắn sợ vị sư đệ tính cách vẫn còn trẻ con này sẽ làm ra chuyện gì khác người trước mặt của Mạnh sư huynh. Đã rõ sư huynh. Lâm Phàm gật đầu, có chút tò mò với người gọi là Mạnh sư huynh kia. 10 đại thiên tài kiệt xuất ở ngoại môn, trong mấy vạn đệ tử ngoại môn có thể xếp trong top 10, khẳng định là một nhân vật lợi hại. Cùng nhau đi tới, Lâm Phàm giống như đi vào một công viên bách thảo vô cùng rộng lớn vậy. Một năm làm bao cát, Lâm Phàm chưa từng rời khỏi chỗ ở, tự nhiên không biết Thánh Ma Tông lớn như thế nào. Mà mọi thứ đang sờ sờ ở trước mắt đều muốn dẫn Lâm Phàm tiến vào một thế giới mới. Đến rồi, nơi này chính là chỗ của Mạnh sư huynh. Lâm Phàm nhìn trang viên trước mắt, có chút ảo ước, nhất định sẽ có một ngày hắn sẽ đạt được hết thảy những thứ này. Vào đi, đi thôi, nhớ là không được nói cản rỡ đấy. Ngây Minh Dương nói. Rõ rồi, Ngây sư huynh. Lâm Phàm gật gật đầu. Đối với Ngây sư huynh này, Lâm Phàm cực kỳ nguyện ý làm thân, tuy rằng hơi mau nước mắt nhưng lại nhiệt tình khiến cho mình cảm động không thôi. Đi qua cánh cổng gắn trên bức tường bao màu trắng, liễu xanh rủ xuống, giả sơn bày biện mỗi góc, thoạt nhìn vừa trắng lệ lại vừa sang trọng xa hoa. Đây là chỗ trong 10 đại thiên tài kiệt xuất ngoại môn, quả thực là làm cho người ta mơ ước. Mạnh sư huynh. Ngây Minh Dương đi vào, đứng ở ngoài cửa phòng cung kính nói. Vào đi. Giờ khắc này từ trong phòng truyền đến một giọng nói từ tốn, nhưng lại khiến cho Lâm Phàm có chút hồi hộp. Lâm Phàm đi sau Ngây Minh Dương tiến vào bên trong. Trong phòng trang trí phong cách cổ kính và nhã nhặn, giống như là chỗ của một văn nhân, cảm giác có chút không tương hợp với người ở Ma Môn. Đây là thiên tài người bên dưới nói sao? Mạnh Dương Tuyền khép lại cuốn sách cổ trong tay, sau đó cẩn thận dò xét Lâm Phàm. Mà Lâm Phàm cũng đang nhìn thẳng mà đánh giá cái gọi là 10 đại thiên tài kiệt xuất ngoại môn này. Quả nhiên là rồng ở trong loài người. Là một nam nhân, Lâm Phàm cũng có chút ghen tị. Thế giới này là làm sao vậy? Tại sao đã có nhiều nam tử lớn lên đẹp trai quá mức bình thường như vậy, mà người gọi là Mạnh sư huynh trước mắt này lớn lên tuy là đẹp đẽ nhưng lại không giận tự uy, có cảm giác nói không nên lời. Dùng một câu hiện đại để mà tả, chính là quá mức cao ngạo lạnh lùng. Khó giao tiếp, khó giao tiếp. Mà khi Lâm Phàm nhìn tới cấp bậc của người ta thì cũng tức không chịu phục. Nhập thần 6 cấp, tu vi cao như vậy còn chơi trong cái khu vực đệ tử ngoại môn, đúng là có bệnh không đấy. Chỉ cần đột phá tiên thiên là có thể trở thành đệ tử nội môn, mà một khi tiến vào cảnh giới nhập thần là có thể trở thành đệ tử chân truyền, có tư cách cạnh tranh vị trí tông chủ đời sau. Nếu không thành công ít nhất thì cũng là một trưởng lão cao cao tại thượng rồi. Tiện nhân này hoàn toàn là một kẻ max level, tại sao sống chết không chịu rời khỏi Tân Thủ? Đương nhiên đây cũng chỉ là Lâm Phàm rủa thầm ở trong lòng. Tuy thái cấp ma thần đã tới tầng thứ 18, nhưng Lâm Phàm cũng tự hiểu đối phương chỉ cần thổi một cái thì cũng đã đủ để ép mình thành cặn bã rồi. Người chính là Lâm Phàm. Mạnh Dương Tuyền lên tiếng nói. Đúng vậy. Lâm Phàm gật gật đầu đáp lớn. Tu vi của ngươi cao, nhưng bất kể thế nào ta cũng có hệ thống, mặt mũi không thể mất. Mạnh sư huynh, thái cấp ma thân của Lâm sư đệ đã đạt tới cảnh giới rất cao, có thể thừa nhận một kích toàn lực của đệ là thiên tài hiếm có đấy. Nghe Minh Dương nói. Ồ. Đôi mắt ôn hòa như nước của Mạnh sư huynh hơi đổi. Lâm Phàm đột nhiên có cảm giác chính mình giống như là Trần Như Nhộng bại lộ ở trước mặt Mạnh sư huynh. Lâm Phàm có chút xấu hổ. Mạnh sư huynh này tu vi cao như thế mà lại còn thích đùa dẫn kiểu này chứ. Không quá lâu, loại cảm giác này biến mất. Không tồi, không tồi, đúng là quái dị vô cùng. Thái cấp ma thân là công pháp luyện thể thấp kém nhất của Thánh Ma Tông, mà ngươi lại có thể tu luyện tới cảnh giới như thế thì cũng là có tư chất kinh tài tuyệt diễm. Chẳng qua tu vi bản thân có chút thấp, cần cố gắng hơn nhiều. Mạnh Dương Tuyền bình thản nói, nhưng trong lòng lại khiếp sợ vạn phần, cảm giác có chút khó tin. Thế nhưng ở trước mặt tiểu bối, tự mình là một đại cao thủ, sao có thể lộ ra vẻ khiếp sợ? Đa tạ Mạnh sư huynh khuyên bảo, Lâm Phàm nói. Minh Dương, dẫn hắn đi đăng ký với Lý trưởng lão đi. Mạnh Dương Tuyền nói. Vâng. Người Minh Dương gật gật đầu, chuẩn bị cáo lui. Minh Dương, sư huynh, 3 tháng sau là sát hạch nội môn, đệ cố gắng một chút, buông hết chuyện trong tay, có thể thử một lần. Mạnh Dương Tuyền nói. Sư huynh, huynh ở đâu thế? Đệ ở đó. Nghe Minh Dương kiên định nói. Lâm Phàm đứng cạnh không nói gì, thế nhưng nhìn hai người đối thoại mà nói thầm ở trong lòng. Nghe Minh Dương này không phải là thích nam nhân này đấy chứ. Không dám tưởng tượng, thật là không dám tưởng tượng. Hay, đi đi. Mạnh Dương Tuyền thở dài một tiếng. Vâng. Bên ngoài, dọc theo đường đi, Ngày Minh Dương không nói thêm lời nào. Lâm Phàm có chút nhàm chán. Mạnh sư huynh đã có tu vi gì rồi? Lâm Phàm làm bộ như là vô ý hỏi. Dù sao một đại thần nhập thần cấp 6 vẫn ở ngoại môn là có chút thật quái gì. Tiên thiên cấp 3, Ngày Minh Dương đáp lời. Lâm Phàm gật gật đầu. Quả nhiên là có vấn đề. Hàng kia ẩn núp tu vi không cho người khác biết, chẳng lẽ muốn giả heo thịt hổ hay sao? Sư huynh, Mạnh sư huynh để huynh tham gia sát hạch nội môn, tại sao huynh không đi? Ai cũng hướng đến chỗ cao, chẳng lẽ huynh đã muốn cả đời ở ngoại môn sao? Lâm Phàm hỏi. Hey, đệ không hiểu được đâu. Ngày Minh Dương chỉ lấp lửng mấy câu này rồi không nói gì thêm nữa. Lâm Phàm vừa nghe lập tức muốn phát hỏa. Mẹ nó chứ, ta không hiểu được sao? Ngươi không giải thích câu nào thì còn chê ta không hiểu được sao? Hey, mà thôi, mà thôi. Ta cũng không phải là hạng người hay hóng hớt, mặc kệ các người có chuyện gì, chẳng qua chẳng có nửa xu quan hệ với ta. Có điều việc này thực sự làm cho người ta tò mò. Lâm Phàm thậm chí muốn mổ đầu của Ngây Minh Dương ra, xem kỹ rốt cục là có chuyện gì mà thăng quan phát tài cũng không muốn. Thế nhưng thấy bộ dáng cứng đờ như người chết của Ngây Minh Dương hiện giờ, thì Lâm Phàm cũng ngại hỏi thêm. Nhân tài đăng ký đường. Lâm Phàm đứng dưới bảng tên treo ở cửa đại điện, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Cái tên này khí phách, thể hiện hoàn mỹ giá trị của bản thiên tài. Xem ra mặc kệ tới đâu, nhân tài đều vĩnh viễn là bánh bao nóng hổi mà. Sư đệ, chúng ta mau đi vào thôi. Thái độ của Ngây Minh Dương với Lâm Phàm quả thực rất dễ chịu, không hề có chút ý thức thúc giục nào. Quan trọng là thái độ không tốt cũng không được. Đến bây giờ Ngây Minh Dương vẫn cảm giác chứng của mình vẫn còn đang đau. Sư đệ này xuống tay có chút âm hiểm, chuyện này xem ra cần báo cho Mạnh sư huynh. Lâm Phàm kịp phản ứng gật đầu, đi theo sau Ngây Minh Dương tiến vào bên trong. Cùng nhau một đường, Lâm Phàm phát hiện Thánh Ma Tông này quả thực là đại phái, diện tích là quá mức khổng lồ, khổng lồ đến độ khiến cho người ta lạc đường. Đệ tử ngoại môn Ngây Minh Dương tiến cử nhân tài, xin được gặp Lý trưởng lão. Ngây Minh Dương cung kính đứng ở ngoài cửa nói. Biết rồi. Lúc này bên trong điện tối đen kia truyền lại một giọng nói nghe như là từ cõi chết xa xôi vọng về, nghe qua có chút khủng bố dọa người. Cả Lâm Phàm không sợ trời, không sợ đất, cũng không khỏi dùng mình một cái. Ngây sư huynh, Lý trưởng lão này sao nói nghe sợ vậy? Lâm Phàm trộn hỏi. Nói năng cẩn thận, sư đệ ngươi phải nhớ kỹ, đợi lát nữa nhìn thấy Lý trưởng lão, ngàn vạn lần không được kinh hoàng, hiểu chưa? Ngây Minh Dương đột nhiên nhớ tới một việc, có chút hối hận không sớm nói cho Lâm Phàm, hiện tại đã đứng ở chỗ này cũng không tiện nhắc thêm. Kinh hoàng? Kinh hoàng cái gì cơ? Lâm Phàm sừng sốt ngẩn người, chẳng lẽ Lý trưởng lão là hổ ăn thịt người sao? Nhưng kể cả như thế thì Lâm Phàm cũng chẳng sợ, cùng lắm là một chiêu hầu thử thâu đào thôi. Im, đừng nói nữa, Lý trưởng lão đến rồi đấy. Ngây Minh Dương đổi sắc mặt, sau đó cung kính đứng tại chỗ. Lâm Phàm trộn nhìn người đi ra cử bóng tối phía trước, một thân áo đen, dáng người khá là vạm vỡ. Mẹ ơi! Đúng lúc này mây tan bớt, ánh mặt trời chiếu thẳng lên mặt của Lý trưởng lão. Lâm Phàm tức thì biến sắc mặt, đôi mắt lóe lên vẻ khó tin, đồng thời cũng chút hoảng sợ. Cái này, người này sao lại biến thành cái dạng này vậy? Một nửa mặt người, một nửa là bộ xương, thậm chí còn nhìn có thể thấy cả một phần óc lộ ra ngoài. Cực kỳ khủng bố, thật là quá kinh khủng. Nhớ tới Ngây Minh Dương đã nhắc, Lâm Phàm cúi đầu không dám nhìn thêm. Lâm Phàm coi như là kiến thức hai thế giới cũng chưa từng thấy qua tình huống như vậy. Nếu không phải là Ngây Minh Dương nhắc tới nhắc nhở qua, thì Lâm Phàm thiếu chút nữa cũng hét to là có quỷ. Lý trưởng lão, đây là Lâm Phàm, luyện thái cấp ma thân đến cảnh giới cực cao, có thể ngăn cản đệ tử hậu thiên cấp 8 một kích toàn lực. Ngây Minh Dương cẩn thận giới thiệu nói. Nhân tài đăng ký đường là nơi căn cơ của Thánh Ma Tông, vô số đệ tử thiên tài tuyệt diễm đã bắt đầu đăng ký tại đây, để sau đó được tài nguyên dồi dào cho bản thân phát triển. Khi nhân tài đăng ký đường mới được sáng lập ra, tông môn rất là coi trọng bồi dưỡng đệ tử thiên tài. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, thiên tài càng ngày càng nhiều, tài nguyên của tông môn không thể không cung cấp theo chừng mực. Bởi vậy hiện tại nhân tài đăng ký đường tuy vẫn cấp không ít tài nguyên, nhưng lại không còn là điên cuồng như trong quá khứ nữa. Ồ, có chuyện như vậy sao? Để ta đi nhìn xem. Lý trưởng lão nghe thế có chút hứng thú. Lâm Phàm đứng ở nơi đó, thân thể đột nhiên run lên. Mẹ ơi, đừng có dựa gần vào ta như vậy. Lâm Phàm hơi ngẩng đầu, chớp mắt lên đã thấy cặp mắt là hai ngọn lửa xanh lét, cùng với nửa bên mặt không có da thịt của Lý trưởng lão. Người sợ hãi khuôn mặt của ta sao? Lý trưởng lão nhịn cười nhìn tiểu tử nhập môn ở trước mặt. Tuy thần sắc của Lâm Phàm không có nhiều tôn kính, nhưng Lý trưởng lão lại không có tức giận. À, không có. Đừng đùa, giờ một thực thà thì chỉ có là óc lợn. Nhưng quả thực là mặt của Lý trưởng lão này đúng là dọa người mà. Người không biết không trách, một đường sau này người sẽ gặp những người so với ta còn càng khủng bố hơn. Lý trưởng lão tự giễu một tiếng, sau đó đặt một tay lên vai của Lâm Phàm. Nhất thời Lâm Phàm cảm giác trong cơ thể của mình có một luồng khí lưu chạy loạn, phảng phất như đang tìm kiếm cái gì đó. Lâm Phàm giờ phút này đã sắp khóc rồi. Ngày quái quỷ gì vậy? Một ngày bị thăm dò tới hai lần, các ngươi đừng có mơ tưởng tới cúc hoa của ta nhé. Mà chuyện tình làm Lâm Phàm càng hoảng sợ đã xảy ra. Ngọn lửa xanh lét trong đôi mắt của Lý Trường Lão đột nhiên bùng lên dữ dội, nhìn chằm chằm khiến cho Lâm Phàm nổi da gà. Trời ơi, hôm nay gặp hai kẻ nào đây chứ? Ta cũng biết xấu hổ đấy. Lực xuyên thấu, ánh mắt này thực sự có lực xuyên thấu. Thiên tài. Lý Trường Lão vẻ mặt phấn khởi, nắm chặt lấy vai Lâm Phàm. Tuyệt thế thiên tài, là có thể tu luyện thái cấp ma thân tới cấp bậc này, tuyệt thế kỳ tài vạn năm khó gặp. Nghe Minh Dương từ nãy vẫn cung kính đứng nguyên tại chỗ, vốn còn đang nghĩ xem tại sao hôm nay Lý Trường Lão lại nói nhiều như vậy. Giờ khắc này khi nghe tới câu thiên tài kia thì khóe miệng khẽ lộ ra tươi cười. Sư đệ tự nhiên là thiên tài, bằng không cũng sẽ không tiến cử tới nơi này. Nhưng khi nghe được câu nói sau, Nghe Minh Dương ngây người. Tuyệt thế thiên tài sao? Còn là tuyệt thế kỳ tài vạn năm khó gặp. Vốn Lâm Phàm đang khẩn trương, nhưng khi nghe thấy mấy lời này của Lý Trường Lão thì con mắt đã rất lớn lại càng trợn to thêm. Ha ha, thiên tài, tuyệt thế thiên tài, tuyệt thế thiên tài vạn năm khó gặp. Lý Trường Lão, tuyệt thế kỳ tài vạn năm khó gặp như đệ tử nhất định là được mọi người trên dưới toàn bộ tông môn bảo hộ, có đúng không? Có phải lại sẽ trở thành đệ tử chân truyền của tông chủ, do tông chủ tự mình dạy dỗ, có đúng không? Lâm Phàm giờ phút này rất là sung sướng, hứng chí chờ đãi ngộ. Tuyệt thế kỳ tài như ta còn không phải là nhân vật được nâng như nâng trứng sao? Còn tài nguyên quần quận của tông môn cộng thêm hệ thống ngày thành thần vô địch còn xa được sao? Tự sướng ở trong đầu, càng nghĩ Lâm Phàm càng cảm thấy sung sướng. Không ngờ ở trong thế giới này bản đại gia lại có thể nổi tiếng như vậy, ông trời đúng là đối đãi không tệ mà. Mà vào lúc này Lý Trường Lão cũng đã bình tĩnh lại từ trong kích động. Tốt lắm, không tồi, để đến nhu yếu phẩm trong ngoại môn của người đi. Mình dường cũng lĩnh phần thưởng tiến cử nhân tài, sau đó dẫn sư đệ này tới chỗ của hắn, lại giải thích giới luật ma tông cho hắn. Lý Trường Lão khôi phục bình tĩnh nói. Vâng, Lý Trường Lão. Người Minh Dương cung kính tiếp nhận phần thưởng, gật đầu đáp. Cái quái gì vậy? Giờ khắc này như là một chậu nước lạnh thấu xương dội thẳng xuống đầu của Lâm Phàm, để hắn triệt để tỉnh lại. Lý Trường Lão, đệ tử là tuyệt thế kỳ tài vạn năm khó gặp cơ mà, đãi ngộ... Lâm Phàm bất đắc dĩ, biểu tình kích động của tên này lúc nãy chẳng lẽ là gạt người sao? Ta đã làm tốt chuẩn bị yến kiến tông chủ rồi, tại sao lại biến thành cái dạng này? Núi cao vạn dặm, phải bước từ chỗ thấp nhất mà lên, từng bước một, không thể nóng vội. Nói xong câu đó, thân ảnh của Lý Trường Lão lại dần dần chìm vào đại điện tối đen kia. Lâm Phàm giờ phút này ngơ ngẩn không biết làm sao, tiết tấu này có vẻ không đúng. Ở trong tiểu thuyết, chẳng phải tuyệt thế thiên tài nếu không phải là bị người chém chết thì sẽ được người xem như là bảo bối mà nâng niu trong tay sao? Mà còn là tuyệt thế kỳ tài nữa, tại sao lại có đái ngộ như thế này? Trời ơi, trời cao đất dày ơi, cho ta lời giải thích với. Nghe sư huynh, có phải là chúng ta đến lầm chỗ rồi không? Lâm Phàm nhìn kiến trúc mộc mạc tới cực điểm ở trước mắt, lại nhớ tới nơi của Mạnh sư huynh, quả chính là hai thái cực khác nhau. Không sai đâu, đệ tử ngoại môn đều ở đây đấy. Nghe Minh Dương nói, đồng thời cười cười. Sư đệ cố gắng lên, con đường tu luyện nếu không tiến lên thì ắt phải lùi, nhưng đại là thiên tài nhất định sẽ thành công. Cảm tạ Nghe sư huynh. Lâm Phàm gật đầu. Nghe sư huynh, tại sao nơi này lại chênh lệch lớn với chỗ của Mạnh sư huynh như vậy? Sư đệ, Mạnh sư huynh là một trong 10 đại đệ tử thiên tài kiệt xuất của ngoại môn, đãi ngộ tự nhiên là khác. Sư đệ chỉ cần cố gắng thì nhất định sau này sẽ có đái ngộ như Mạnh sư huynh thôi. Lâm Phàm nhìn Nghe Minh Dương, gật gật đầu. Đây không phải là nói thừa sao? Bằng vào năng lực của bản đại gia, chỉ cần hơi cố gắng một chút thôi, 10 đại thiên tài kiệt xuất kia cũng sẽ thành cây kinh nghiệm của ta. Chỉ có điều hiện tại hẳn là vẫn nên điệu thấp một chút, từ từ bước từng bước vậy. Nghe sư huynh, đại tử ngoại môn có tất cả bao nhiêu người vậy? Lâm Phàm hỏi. À, 8.888 người. Nghe Minh Dương nói.

thái độ rất là hảo hữu. Người bị Lâm Phàm ngăn lại thần sắc không được tốt, dò xét cẩn thận Lâm Phàm một phen, nhìn thấy lệnh bài ở bên hông của Lâm Phàm mới nói: "Ngươi là đệ tử ngoại môn mới tới sao?" "À, đúng rồi." Lâm Phàm gật đầu đáp: "Luyện võ trường ngoại môn bình thường đều không có người, các sư huynh đệ tu luyện ở chỗ của mình." Vị sư huynh sắm vai phụ này thấy thái độ của sư đệ coi như là không tồi, cũng hòa hoãn nói: "Thì ra là thế." Lâm Phàm gật gật đầu: "Thế này thì có chút phiền rồi. Tất cả đều tu luyện ở trong phòng, cần phải nghĩ cách nào đó để hấp dẫn đám này đi mới được. Chẳng qua hiện tại Lâm Phàm có một việc vô cùng quan trọng cần phải làm ngay." "Sư huynh, ta hỏi ở bên trong đệ tử ngoại môn thì uy vọng của huynh như thế nào?" Lâm Phàm rất chờ mong hỏi. "Người người tôn kính." Sư huynh ngẩng đầu tự tin nói. Lâm Phàm đánh giá đối phương một phen, có chút bức khí, hẳn là lời không giả. "Xin hỏi đại danh của sư huynh?" Lâm Phàm hỏi. "Hàn Lục." Hàn sư huynh mặc dù không rõ sư đệ này vì sao lại hỏi chuyện này, nhưng vẫn mở miệng nói cho đối phương: "Hàn sư huynh, huynh thấy đệ như thế nào?" Lâm Phàm hỏi. Hàn Lục nghi hoặc nhìn thoáng qua Lâm Phàm, hàng ngàn hàng vạn ý nghĩ xoay chuyển ở trong lòng. Vị sư đệ này đến cùng là muốn làm gì? Mình bây giờ muốn đi tới chỗ trưởng lão truyền công mượn bí tịch, nếu chậm trễ để thời gian qua đi thì hối hận không kịp. "Ta cùng với sư đệ lần đầu tiên gặp mặt, không thể nhận xét tùy tiện. Nếu sư đệ có chuyện gì thì để lần sau lại bàn. Giờ sư huynh có việc phải đi trước đây." Hàn Lục vội vàng nói, tựa như không muốn nói thêm lời nào cùng với Lâm Phàm. "Tốt, sư huynh đi thong thả nhé." Lâm Phàm khẽ cười nói. Hàn Lục gật gật đầu, sau đó xoay người rời đi. "Sư huynh, xin dừng bước." Lâm Phàm lúc này mở miệng. "Sao?" Hàn Lục nghi hoặc xoay người. Nhưng ngay một tích tắc xoay người này, Lâm Phàm tức thì hành động. "Hầu tử thâu đào!" Một cơn gió lạnh thổi qua, thổi tan hết thảy ô uế ở trong trời đất. Trên luyện võ trường, một người nằm ở trên mặt đất, không ngừng run rẩy, giống như bị một đòn cực kỳ nghiêm trọng. Lâm Phàm tung tăng chạy về. Tuy luyện võ trường ở ngoại môn khiến hắn rất thất vọng cực kỳ, nhưng hôm nay ra khỏi cửa cũng không tệ, thâu được một quả đào. Dù không tăng được mấy điểm kinh nghiệm, nhưng cũng khiến cho tâm tình của hắn khoái trá. Hàn sư huynh, hy vọng huynh có thể thù hận ta, sau đó gọi hội tới đánh ta, hung hăng nhục nhã ta, trà đạp ta. Sư đệ nhất định sẽ tắm rửa sạch sẽ để chờ ngươi tới sủng hạnh." Vào ngoại môn, Lâm Phàm phải thăng cấp bằng bất cứ giá nào. Tu vi kém một chút là chuyện gì cũng không làm nổi. Bất kể như thế nào, một khi đã tiến lên là phải mạnh mẽ hơn Châu Húc Mã mới được. Trở lại phòng, Lâm Phàm nắm bắt chữ chân chữ ngũ ở trên giường, nghĩ thầm chuyện ngoại môn. Dù thế nào thì cũng phải hấp dẫn cừu hận của công chúng, như thế mới có cơ hội. Thế nhưng cả đám này đều ru rú ở hang ổ mà tu luyện, phải dùng cách nào chọc giận cũng là chuyện làm cho người đau đầu. Thái cấp ma thần, hầu tử thâu đào, cực hạn của tụi mày rút cuộc là bao nhiêu tầng đây? Lâm Phàm nhìn đến góc nhà, dần dần chìm vào trong suy nghĩ. Thời gian trôi qua, Lâm Phàm đột nhiên bật người đứng lên. Đúng rồi, tại sao ta lại quên chuyện quan trọng như vậy chứ? Hầu tử thâu đào và thái cắt ma thân là bổ trợ cho nhau, ca trộm đào của người khác, vậy cũng có thể trộm của mình mà. Lâm Phàm nhìn tiểu đệ đệ, lại nhìn tay của mình, trong nội tâm xảy ra đấu tranh rất là lớn. Nếu mà thí nghiệm thành công, vậy đã mở ra một hướng đi mới. Từ nay trở đi, hay không được, không được. Giờ phút này Lâm Phàm nhớ tới vẻ thống khổ của đám đệ tử sát hạch ngoại môn sau khi trộm đào, lập tức nhịn đi xúc động ở trong lòng. Trứng của ta chỉ có thể vân vê, không thể bóp. Lúc Lâm Phàm còn đang kịch liệt đấu tranh tư tưởng thì trong một gian phòng khác ở phía xa, Hàn Đục run rẩy hàm răng, toàn thân vô lực ngồi im một chỗ. "Lâm Phàm, ta cùng với ngươi không chết không ngừng." Hai mắt của Hàn Lục giống như là muốn phun ra lửa. Vô duyên vô cớ bị người ta đánh trộm, hơn nữa còn bị bóp vào chỗ kia, nam nhân nào có thể nhẫn nhịn được đây? Hàn Lục tu vi hậu thiên cấp 4, cho dù luyện thế nào cũng không thể đem chỗ kia biến thành tường đồng vách sắt được. Lâm Phàm tuy có tu vi thấp hơn Hàn Lục nhiều, nhưng một chiêu hầu tử thâu đào này của Lâm Phàm lại đã luyện tới cảnh giới bỏ qua phòng ngự. Hàn Lục kẹp chặt hai chân cẩn thận đứng lên, đi tới cửa, nhìn nhìn bên ngoài, xác định không có ai mới an tâm ngồi xuống. Sau đó ở trong tay Hàn Lục bỗng xuất hiện một bình ngọc màu trắng. Vật này là Hàn Lục vô ý lấy được khi vừa đến Thánh Ma Tông bái sư 2 năm trước. Khi vừa có nó, Hàn Lục còn chưa biết sử dụng như thế nào. Cũng may bình ngọc này có thể thu vào trong cơ thể, bất luận kẻ nào cũng không tra xét được. Mà ở trong nửa năm tiếp theo, bình ngọc màu trắng này lại đột nhiên ra ngoài, lại đột nhiên hiện ra ngoài, sau đó truyền đến một tia tín hiệu. Hàn Lục nhờ nó mới biết ngọc bình ngọc này có tên là Ngọc Tịnh Bình, đồng thời nó vốn là pháp bảo của một vị tên là Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát. Hàn Lục cố ý đi nghe ngóng về danh hào này, thế nhưng chưa từng nghe qua có ai biết đến người như vậy. Mà Ngọc Tịnh Bình mỗi ngày đều cô đọng ra một giọt xương, tên là Tiên Chi Lộ. Sau khi uống vào sẽ thấy diệu dụng vô cùng, không những tăng lên tu vi mà còn có thể tiêu trừ bách bệnh bách tài. Hàn Lục có thể trong thời gian nửa năm ngắn ngủi từ một người phàm tu luyện tới hậu thiên cấp 4, hoàn toàn là nhờ vào thứ này. Tiếp đến, Hàn Lục lấy ra một quyển công pháp có tên là Thượng Nhật Băng Quyền, là mượn từ trưởng lão truyền công. Vừa mở tờ thứ nhất, cả trang công pháp đã được nhớ kỹ ở trong lòng. Trước kia trí nhớ của Hàn Lục cũng không quá tốt, nhưng sau khi dùng tiên chi lộ này thì không chỉ nhớ tăng lên rất nhiều mà ngộ tính cũng được đề thăng rất cao, có thể nói là đạt vào hàng ngũ thiên tài ở trong tông môn. Hàn Lục đương nhiên xem Ngọc Tịnh Bình này như bảo bối. Có điều Ngọc Tịnh Bình này cũng đã bị tổn hại, điều này làm cho Hàn Lục rất là tiếc nuối. Ngọc Tịnh Bình này không trọn vẹn, đã cực hạn như vậy, nếu hoàn hảo vô khuyết thì lại đến mức nào đây? Hàn Lục quả thực rất chờ mong. Hàn Lục không nghĩ nhiều, cẩn thận nuốt một giọt tiên chi lộ, nhất thời một cỗ khí nóng tràn ngập toàn thân. Hàn Lục ngập lập tức ngồi xếp bằng ở trên giường, vận chuyển tâm pháp Thượng Nhật Băng Quyền. Chỉ cần Thượng Nhật Băng Quyền này đạt được cảnh giới tiểu thành là có thể trùng kích đến hậu thiên thần cấp 5. Mối thù hôm nay trước hết nhớ kỹ, ngày sau tất sẽ trả đủ số. Lâm Phàm, ta nhớ mặt ngươi rồi. Lâm Phàm lúc này vẫn đang kịch liệt đấu tranh trong nội tâm, bỗng nhiên hắt xì một cái. Hey, không biết đã bị đứa nào nó chửi sau lưng đây. Lâm Phàm xoa xoa cái mũi nghĩ, đến bây giờ Lâm Phàm vẫn chưa đấu tranh xong. Tuy lúc trước ta hạ quyết tâm quyết không được trộm đào của chính mình, thế nhưng nếu thực sự có thể thành công thì làm sao? Biện pháp tu luyện tốt như vậy làm sao lại có thể bỏ qua chứ? Lâm Phàm đi tới đi lui mãi vẫn không hạ được quyết tâm. Còn bà nó chứ, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Người chết chim hướng đến trời, bất tử vạn vạn năm, vì vô địch, vì tương lai tốt đẹp, chút kinh nghiệm nho nhỏ cũng không dám thì còn làm được cái gì chứ? Giờ khắc này Lâm Phàm bất chấp rồi, xuống tay nhanh như tia chớp. Hầu tử thâu đào! Bịch một tiếng, ngay tức khắc Lâm Phàm quỳ luôn trên mặt đất, sắc mặt vốn hồng nhuận biến thành tái nhợt, trong đôi mắt kiên cường cũng rơi ra vài giọt nước mắt thống khổ. Lâm Phàm đau đớn cúi đầu, hai tay ôm lấy đũng quần. Mẹ ơi, con hối hận rồi. Đinh, hầu tử thâu đào cộng 1. Đinh, thái cấp ma thân cộng 1. Đinh, đạt được danh hiệu ẩn giấu. Không phục thì vào đây. Không phục thì vào đây. Ta có thể đối đãi tàn nhẫn với cả chính mình thì càng không cần phải nói tới các người. Thuộc tính: khi mở ra tu vi tự thân tăng gấp bội, liên tục trong thời gian một nén nhang. Số lần sử dụng: duy nhất. Giờ khắc này Lâm Phàm không còn tâm tính mà để ý mấy thứ này, bởi vì hắn thực sự rất đau, đau tới độ muốn giết người. Lâm Phàm thề với trời, chiêu thức tàn phá thể xác và tinh thần như thế nhất định không thể dùng trên người của mình nữa, sau này nhất định thành thành thực thực lấy người khác thăng cấp. Lâm Phàm gian nan đứng lên, chống ở trên cái bàn, đi bên giường, sau đó chậm rãi ngồi xuống, yên lặng áp tay ôm lấy đũng quần, chảy nước mắt. Một ngày mới bắt đầu từ buổi sáng sớm, hôm nay để ta hào hào nghỉ ngơi một chút, ngày mai lại tiếp tục cố gắng. Tiếp đó Lâm Phàm run rẩy thân mình, khẽ khẽ nhắm hai mắt lại. Hắn khẽ khóc ở trong lòng, cảm giác mình quả thực là một kẻ ngu, loại chuyện này là cũng có thể làm được, chẳng qua thí nghiệm lần này cũng tốt, ít nhất là biết được các sư huynh đệ đau đến đến mức nào. Không biết Hàn sư huynh ngày mai có thể tụ tập một đám người đến tìm mình báo thù không, thực sự làm cho ta rất mong đợi. Hôm nay thì thôi, khẳng định Hàn sư huynh hiện giờ cũng đang nằm ở trên giường mà xoa dịu nỗi đau giống như ta. Bên trong nhân tài đăng ký đường, đưa tay không thấy được năm ngón, thế nhưng Lý trưởng lão giống như là có thể coi thường bóng tối, mau chóng từ trên giá tìm được một quyển sách. Quyển sách này có ghi chép trọn đời những việc đã trải qua của tổ sư khai tông. Trong bóng đêm, đôi mắt đã hai ngọn lửa xanh đét nhảy múa, xung quanh không một tiếng động, chỉ nghe tiếng Lý trưởng lão lật từng trang giấy. Vì sao đệ tử này lại có thể luyện thái cấp ma thân đến cảnh giới cao như vậy? Trước này chưa từng có. Lý trưởng lão lẩm bẩm. Trong sách ghi thái cấp ma thân chỉ là một quyền công pháp luyện thể mà tổ sư khai tông tùy tiện viết ra, đặc biệt cấp cho Bao Cát để luyện tập. Thật đúng là chưa bao giờ xuất hiện qua người có thể đem luyện tới trình độ như vậy. Mình tập này đây nhá, và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Nếu được các bạn ủng hộ, xin chào.